Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 33, 33, nghệ thuật đốn củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hằng chợp mắt một giấc trong phòng nghỉ. Ăn cơm tối sớm rồi trở về trong trò chơi. Nhắc nhở, trong khoảng thời gian ngươi offline, zombie của ngươi đã xử lý xong quảng trường nhà tù. Thu thập được mảnh vỡ tinh thạch tiến hóa X41. Công thức nấu cà phê espresso. Linh kiện tinh vi X3. Sách kỹ năng nghệ thuật đốn củi X1. Phế liệu X2. Sách kỹ năng. Còn có công thức nấu cà phê espresso nữa. Đều là đồ tốt. Trong lòng Phương Hằng khẽ động. Hắn lập tức đưa tay mở tấm ván gỗ gia cố trên cửa sổ ra. Vượt qua cửa sổ đi vào trong quảng trường nhà tù. Zombie ở trong quảng trường nhà tù đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tạch. Vừa đáp đất, Phương Hằng bỗng chốc quay đầu lại, nhìn về phía tòa nhà lầu cách đó không xa. Ở trong tòa số 3 có ánh đèn sáng. Dựa theo miêu tả về bối cảnh trò chơi, hiện tại cách lúc bùng nổ zombie đã qua hơn một tháng. Sao trong tòa nhà này vẫn còn ánh đèn được chứ? Phương Hằng bất ngờ vô cùng. Có thể là nguồn điện dự phòng khẩn cấp trong hệ thống của nhà tù. Phương Hằng lẩm bẩm tự nhủ. Từng phân thân zombie lắc la lắc lư đi đến trước mặt Phương Hằng. Vứt vật tư thu thập được xuống mặt đất. Phương Hằng lật một quyển sách kỹ năng màu trắng ở trong đó ra. Sách kỹ năng nghệ thuật đốn củi. Thuyết minh, sau khi học sẽ nắm vững được kỹ năng, có thể gia tăng tốc độ đốn củi. Đồng thời sau khi chặt đổ cây cối có xác suất nhỏ sẽ thu hoạch được hạt giống. Quả mọng, mật ong. Có thể thăng cấp kỹ năng lên cao nhất là level 30. Cấp bậc của kỹ năng không vượt quá cấp bậc trước mắt của ngươi chơi. Kỹ năng này có còn hơn không? Xem ra sau này chỉ cần dựa vào zombie đốn củi cũng có thể lấp đầy bụng rồi. Công thức nấu cà phê espresso. Thuyết minh. Học được cách thức pha chế cà phê espresso. Hiệu quả. Sau khi thưởng thức cà phê espresso có thể thu hoạch được trạng thái hưng phấn liên tục 12 tiếng đồng hồ. Dưới trạng thái này tốc độ khôi phục giá trị tinh lực nâng cao đến 100. Sau 12 tiếng đồng hồ sẽ chìm vào trong thái mệt mỏi cực độ. Giải thích thêm, liên tục sử dụng cà phê espresso có thể tăng thời gian trạng thái hưng phấn vượt ngoài hạn mức. Nhưng cũng sẽ phải chịu hiệu quả trạng thái mệt mỏi cực độ và thời gian trừng phạt vượt ngoài hạn mức. Đồ tốt, cà phê espresso có thể hóa giải cảm giác buồn ngủ. Hiệu quả sánh ngang với thuốc K1 trên thích ở trong trò chơi nó luôn thuộc về loại vật tư khẩn cấp. Chỉ là hạt cà phê cần có để pha chế cà phê espresso vốn không dễ dàng kiếm được. Thu hoạch đầy ắp, Phương Hằng vỗ sách kỹ năng và công thức nấu cà phê lên trên đầu. Nhắc nhở, người đã học xong kỹ năng nghệ thuật đốn củi. Nhắc nhở, người đã học cách thức pha chế cà phê espresso. Điểm kinh nghiệm kỹ năng nấu nướng của ngươi. 30. Tiếp theo đó, Phương Hằng nheo mắt, lần nữa quan sát một lượt tình hình trong nhà tù. Hiện tại đến lúc mặt trời xuống núi vẫn còn hơn nửa tiếng đồng hồ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Phương Hằng nên lập tức rời đi. Nhanh chóng trở về nơi ẩn nấp trước lúc mặt trời lặn. Nhưng mà ánh đèn chiếu ra từ trong tòa nhà số 3 kia đã khiến hắn thay đổi cách nghĩ. Dưới tình huống thông thường, bởi vì ban đêm tối mịt, tầm nhìn có khoảng ngắn, nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Nhưng mà trong tòa nhà văn phòng trước mặt này có đèn đóm sáng trưng. Lại cộng thêm việc Phương Hằng đã ngủ tròn một ngày trời. Hiện tại tinh thần đang phấn chấn. Đi về cũng không ngủ được. Chi bằng nhân lúc này thăm dò một phen. Chủ ý đã quyết. Phương Hằng bèn khống chế phân thân zombie mở đường ở phía trước. Cẩn thận đi đến trước tòa nhà số 3. Cổng lớn bị người ta khóa chặt từ phía trong không mở ra được. Nhìn lên biển chỉ dẫn. Tòa số 1, tòa số 2 của nhà tù đều là nơi giam giữ phạm nhân. Mà tòa số 3 là phòng làm việc của các nhân viên công tác trong nhà tù. Nhìn xuyên qua kính thủy tinh trên cửa sổ, Phương Hằng có thể thấy rõ zombie đang quanh quẩn bên trong tòa nhà. Phương Hằng không lập tức tiến vào tòa số 3, mà lại chạy đến cửa tòa số 1 và số 2 quan sát một lúc. Cổng vào của tòa 1 và 2 đều bị người ta dùng dây xích dày nặng khóa chặt từ bên ngoài. Xem ra dịch bệnh zombie bắt đầu bùng phát ở tòa nhà nhốt phạm nhân 1 và 2. Cho nên những cảnh vệ mới khóa chặt tòa số 1 và 2 lại trước. Phương Hằng suy đoán, nhưng kỳ quái chính là, ở trong hai tòa nhà này yên tĩnh đến dị thường. Phương Hằng thử đến gần cửa vào tòa nhà số 2, ghé sát lỗ tai lên cửa. Không có chút âm vang nào. Sự yên tĩnh khiến Phương Hằng cảm thấy có chút quỷ dị. Không lý nào. Nếu như bên trong đều là zombie thì không thể nào lại yên tĩnh như vậy. Mi tâm Phương Hằng nhíu chặt. Hắn vẫn cảm thấy không đúng cho lắm. Bèn nhấc búa đá nhỏ lên. Thử gõ vào dây xích. Bình, dây xích khóa cửa có độ bền khoảng chừng 50 vạn điểm. Bị búa đá nhỏ gõ một cái mới mất có 7 điểm. Chỉ dựa vào búa đá nhỏ muốn đập đứt dây xích ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Cứng thật, Phương Hằng tự nhủ thầm. Khóa chặt chẽ như thế. Cho dù là bên trong có zombie dị hóa cũng tạm thời không thể ra ngoài được. Trước tiên có thể mặc kệ tòa số 1 và số 2. Trực tiếp dọn dẹp tòa số 3. Dựa vào tòa số 3 xây dựng nơi ẩn nấp cho người chơi. Đợi qua một khoảng thời gian rồi nghĩ cách từ từ xử lý zombie của tòa số 1 và số 2 sau. Nếu mọi việc thuận lợi, ngày mai hẳn sẽ có thể hoàn thành kế hoạch dọn dẹp nhà tù. Suy cho cùng hiện tại đang có một đám ác đồ ngấp nghé nhà gỗ nhỏ. Phương Hằng khó có thể an tâm. Có thể dọn đi càng sớm càng tốt. Chủ ý đã định, Phương Hằng thông qua radio cầu sinh phát ra một đoạn tín hiệu nói với Liêu Bộ Phàm rằng tối nay hắn không về nơi ẩn nấp. Sau đó, dẫn theo đám phân thân zombie quay về tòa nhà số 3. Bắt đầu đập cửa, đám phân thân zombie lần lượt nhấc búa đá nhỏ lên. Rầm, rầm, rầm, luân phiên đập xuống, vẻn vẹn chưa đến mấy phút ngắn ngủi. Cửa vào tòa nhà số 3 bị phá vỡ hoàn toàn. Rít, đám zombie chiếm cứ ở trong tòa nhà văn phòng số 3 ngửi thấy khí tức của người sống. Lũ lượt tập tễnh đi về phía ngoài cửa. Cách chương.